Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, tự vẫn lấy kiểm chứng thuần khiết, tinh không thành đông thành bầu trời, cả người thanh bào thanh niên nam tử, vẻ mặt vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm phía dưới tiên động sơn 72 kiếm tu nhà cửa bên trong, phẫn nộ mở miệng. Theo lấy Dương Trường Đông mang theo lửa giận mà đến. Lúc này tồn tại đại lượng phần tâm tông đệ tử theo sát đứng lên. Ước chừng có tiếp cận hơn 1 vạn phần tâm tông đệ tử đi tới Đông Thành bên trong. Vây quanh ở Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nơi ở xung quanh. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu lăn ra đây nhận lấy cái chết. Phần tâm tông thánh tử Dương Trường Đông ở giữa không trung giống giận liên tục. Lâm Bạch hơi hơi dương mắt, nhìn về phía cái kia thanh bào thanh niên, thần sắc trở nên lạnh lẽo. Lúc này Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao sắc mặt kinh ngạc, âm thầm siết quả đấm. Niếp Hùng lúc này sắc mặt kiên nghị, bước ra một bước, bay thẳng lướt lên không. Đứng ở thánh tử Dương Trường Đông trước đó, ôm quyền nói rằng, tại hạ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu một trong Niếp Hùng. Không biết Dương Trường Đông thánh tử tới ta Thông Thiên Kiếm Phái có gì muốn làm. Dương Trường Đông khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt lợi hại, lúc này nghe thấy Niếp Hùng tự giới thiệu, lúc này trong con mắt nhanh chóng lạnh lùng hạ xuống. Một mảnh sát ý tràn ngập ở trên mặt. Nguyên lai ngươi chính là Niếp Hùng. Hừ hừ, da mặt thật đúng là đủ dày. Còn dám hỏi ta tới cái này có gì muốn làm. Ngươi làm những cái kia bỉ ổi hoạt động, chẳng lẽ còn muốn bản thánh tử nói thẳng đi ra sao? Ta chi tông môn có 17 người cùng ngươi Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhau nhau giao thủ. Mà cái này 17 người trở lại nơi ở sau đó, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bọn hắn tử trạng chính là bị kiếm khí trong cơ thể bạo phát mà chết. Cái này chẳng lẽ không phải quý tông gian lận, còn dám tới hỏi ta? Dương Trường Đông sắc mặt lạnh lẽo, bản thánh tử hiếm thấy cùng ngươi nói nhảm. Bọn ngươi Tiên Động Sơn 72 kiếm tu lập tức tự vẫn. Chuyện này coi như vén đi qua. Bằng không lời nói, bản thánh tử coi như khiêng bị tông môn trách phạt, cũng phải vì sư huynh đệ ta báo thù. Dương Trường Đông lạnh lùng nói rằng, thân là thánh tử, ta cũng không thể nhường sư huynh đệ ta không minh bạch liền chết. Niếp Hùng sắc mặt lạnh lẽo, ôm quyền nói rằng, Dương Trường Đông thánh tử, bọn ta thật là cùng mấy vị quý tông đệ tử giao thủ luật bàn. Nhưng là xác thực không có làm ra loại kia ti tiện sự tình. Càng không có tại bên trong cơ thể của bọn họ giấu lại kiếm khí. Chuyện này, nhất định là có người vu oan hãm hại. Niếp Hùng lạnh lùng mở miệng nói, còn dám nói xạo. Lẽ nào các ngươi Thông Thiên Kiếm Phái kiếm tu đều là như vậy, dám làm không dám chịu xúc sinh sao? Dương Trường Đông giận tím mặt, tiếng giống giận dữ âm lập tức vọng lại tại toàn bộ Đông Thành bên trong. Lúc này đếm không hết Thông Thiên Kiếm Phái kiếm tu nhao nhao nghe tin mà đến. Vừa vặn nghe thấy Dương Trường Đông cái này gầm lên giận dữ, sắc mặt kinh ngạc, cũng là có chút không vui chi sắc. Mà lúc này, một cái thanh âm quái dị truyền đến. Dương Trường Đông thánh tử, cái này chính là Tiên Động Sơn 72 kiếm tu gây ra thị phi. Cùng ta Thông Thiên Kiếm Phái có quan hệ gì đâu. Cũng xin Dương Trường Đông thánh tử nói cẩn thận. Cái này lạnh lùng thanh âm truyền đến sau đó, một cái tử y nam tử bay vút mà đến. Rơi vào xa xa một cái nóc nhà phía trên. Lâm Bạch, Niếp Hùng đều là nhất tề nhìn lại. Người này người mặc áo tím, chính là Thông Thiên Kiếm Phái áo tím nội môn đệ tử. Mà hắn khuôn mặt nhưng là nhường Lâm Bạch cùng Íp Hùng không gì sánh được quen thuộc. Người này, đương nhiên đó là Kỳ Tuyên. Lâm Bạch nhìn về phía Kỳ Tuyên, thần sắc kinh ngạc, nhịn không được liếc mắt nhìn hai cánh tay hắn. Lại phát hiện Kỳ Tuyên hai tay đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí còn Lâm Bạch còn phát hiện hắn trên hai tay tồn tại một cổ cường đại lực lượng lưu động. Thực sự là kỳ quái. Kỳ Tuyên chữa trị hai tay sau đó. Tại sao ta cảm giác hai cánh tay hắn bên trong lực lượng cùng hắn trong cơ thể thần đan bên trong lực lượng không hợp nhau? Giống như là cổ lực lượng này căn bản không thuộc về hắn. Lâm Bạch cau mày nói rằng, Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn. Không, ngươi đã không phải là thiếu kiếm tôn. Dương Trường Đông nhìn thấy người này, lúc này hô một tiếng, nhưng lập tức nghĩ đến Kỳ Tuyên đã không phải là thiếu kiếm tôn, liền vội vàng đổi miệng. Nghe thấy Dương Trường Đông nói được nửa câu mà đổi miệng, nhường Kỳ Tuyên sắc mặt trầm xuống, trong lòng một cơn lửa giận đốt cháy đứng lên, nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, ánh mắt vô cùng hung ác cùng oán độc. Dương Trường Đông thánh tử, nếu là ngươi tới vì tông môn đệ tử thỉnh cầu một cái công đạo, như vậy người nào giết bọn hắn, ngươi tìm ai đi, có thể ngàn vạn lần không nên đem Thông Thiên kiếm phái mang theo. Kỳ Tuyên lạnh lùng nói rằng, Dương Trường Đông vừa nghe, cười lạnh nói, cái kia nghe Kỳ Tuyên huynh là ý nói, chuyện này Thông Thiên kiếm phái là sẽ không nhúng tay. Kỳ Tuyên liên tục cười lạnh nói rằng, làm ra loại này bỉ ổi hèn hạ vô sỉ sự tình, còn muốn cầu được tông môn che chở, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Dương Trường Đông thánh tử, coi như ngươi không tới đây địa, mà tìm bọn hắn tính sổ, chúng ta Thông Thiên kiếm phái đệ tử cũng đầu tiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bực này hành vi tiểu nhân, người người phải trừ diệt. Sư huynh đệ, các ngươi nói có đúng hay không? Kỳ Tuyên vung cánh tay hô lên, thanh âm cuồn cuộn như sấm khuếch tán tại toàn bộ Đông Thành bên trong. Lúc này, tại Đông Thành bên trong, tụ đến đại lượng Thông Thiên kiếm phái kiếm tu cùng phần tâm tông đệ tử. Thông Thiên kiếm phái kiếm tu nghe thấy Kỳ Tuyên lời này, cũng là nhao nhao thấp giọng nói rằng, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu vô sỉ như vậy sao? Cư nhiên trong tối đả thương người, nếu là bọn họ đang so đội nhạc võ thượng tướng đối thủ đánh chết, vậy chúng ta có thể còn có thể tha thứ bọn hắn. Dù sao luận võ luận bàn, khó tránh khỏi sẽ chịu không nổi tay. Nhưng hành động này giấu lại kiếm khí, trong tối đả thương người, thực sự có bội kiếm tu chi đạo. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu, chúng ta thực sự là nhìn lầm các ngươi. Còn nghĩ đến đám các ngươi lại là chúng ta Thông Thiên kiếm phái tương lai thủ lĩnh. Đáng tiếc không nghĩ tới các ngươi lại là như vậy lang tâm chi nhân. Loại thủ đoạn này thật là khiến người ta ác tâm. Các ngươi 72 người không xứng làm chúng ta Thông Thiên kiếm phái kiếm tu, càng không xứng sử dụng kiếm. Chư vị các sư huynh đệ, chúng ta liên danh bên trên huyết thư, khẩn cầu trưởng giáo kiếm tôn đem cái này 72 người trục xuất tông môn. Một thời kỳ nào đó trở về sau, chúng ta Thông Thiên kiếm phái một mảnh lãng lãng càn khôn. Ngoặc kép ngoặc kép, từng cái Thông Thiên kiếm phái kiếm tu lòng đầy căm phẫn nói rằng. Níp Hùng đứng ở giữa không trung, bên tai không ngừng vọng lại lấy đồng môn đệ tử lãnh ngôn ác ngữ. Thần sắc nháy mắt ngẩn ngơ, tựa như bị người rút sạch linh hồn, mà còn lại kiếm tu, như Lý Phong, Lý Sử, La Hiên, Lôi Nhất Chít đám người càng là khuôn mặt một mảnh đắng chát. Trong mắt lệ quang lập lòe, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chuyện gì sẽ phát sinh đến tình cảnh như thế. Hôm qua, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu thanh danh truyền xa. Mà ngày gần đây, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu rồi lại thân bại danh liệt. Tàng kiếm khí giết người cử chỉ, bị toàn bộ lĩnh nam võ giả chỉ trích. Trong lúc nhất thời trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Còn có thông thiên kiếm phái kiếm tu đưa ra muốn liên danh đưa lên huyết thư. Khẩn cầu trưởng giáo kiếm tôn đem Tiên Động Sơn 72 kiếm tu trục xuất tông môn. Nghe thấy lời này, càng làm cho Tiên Động Sơn 72 kiếm tu tâm thần khắp nơi oanh động. Càng mấy người, chịu không được bực này lãnh ngôn ác ngữ trúng kích, thân thể lay động mấy lần về sau, sắc mặt phồng hồng, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Thần sắc trong nháy mắt mất tinh thần xuống dưới. Dương Trường Đông Thánh Tử cười lạnh nói: Nhiếp Hùng, liền các ngươi tông môn đệ tử đều là nói như thế, ngươi còn có cái gì tốt nói xạo? Nhiếp Hùng siết quả đấm, thần sắc khổ sở, hai mắt đóng đầy tơ máu, vẻ mặt không cam lòng. Nhiếp Hùng cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu không sợ chết, bọn hắn tình nguyện cầm trên thân kiếm chiến trường đi cùng người chém giết. Nhưng bực này lãnh ngôn ác ngữ, nhưng là vô hình chi kiếm, để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Tốt, Nhiếp Hùng cắn răng nói rằng: ta tự vẫn. Thế nhưng Dương Trường Đông Thánh Tử, Phần Tâm Tông chư vị bằng hữu, ta Nhiếp Hùng có thể tự vẫn. Thế nhưng ta muốn nói rõ là, ta tự vẫn cũng không phải là ta nghĩ muốn lấy cái chết tạ tội, chỉ là không muốn bởi vì chuyện này liên lụy đến ta tông môn, bảy đại tông môn đệ tử. Chúng ta Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nói không có giết, vậy thì không có giết, càng sẽ không làm giấu lại kiếm khí bực này chuyện xấu xa. Ta tự vẫn, lấy kiểm chứng thuần khiết. Nhiếp Hùng từ trong túi chữ vật móc ra bảo kiếm, lau một cái sáng sủa kiếm quang liền lóe lên hướng về chính mình trên cổ họng mà đi. Dương Trường Đông, Kỳ Tuyên, cùng với nơi đây rất nhiều Phần Tâm Tông đệ tử cùng thông thiên kiếm phái kiếm tu, đều là thờ ơ lạnh nhạt, mà Tiên Động Sơn còn lại kiếm tu càng là thất hồn lạc phách. Đều không có cố kỵ đến Nhiếp Hùng. Hừ, giữa lúc Nhiếp Hùng một kiếm vung hướng mình yết hầu là lúc, một tiếng bá đạo hừ lạnh truyền khắp toàn bộ Đông Thành bên trong. Hết chương.